Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, ta đem ta quần cho ngươi, xuyên hắn động động quần, ô uế ta tẩy, được rồi đi, Khương ca sảng khoái, khoa địch đại nhĩ cùng ma tương tương chăm miệng một lời. Thập phần tán thưởng Khương Phong này vĩ đại phụng hiến tinh thần, một đám người rốt cuộc thu thập. Thỏa đáng xuất phát, trừ bỏ ma tương tương ở trong quần móc ra một con ý đồ trà trộn vào tới tiểu ma long ngoại ta nói. Ca, ngươi không chỉ có đem đã từng sư phụ trở thành tọa kỵ mỗi ngày dẫm nhân ra trên đầu. Hiện tại còn đem nhân ra xủy quần háng. Có phải hay không thật quá đáng? Ma tương tương thần sắc cổ quái nhìn ông nàng đầu ngón tay không chịu tùng chào tiểu ma. Long, Khương Phong chính mình cũng không biết nó khi nào chạy tới. Từ biến thành người thường lúc sau này ma long liền thường xuyên nơi nơi tán loạn. Hôm nay rời giường thời điểm còn kém điểm đem nó áp mông phía dưới. Hắn tận lực không lộ ra xấu hổ biểu tình. Nó có khi cũng có ý nghĩ của chính mình. Cùng ta không quan hệ, ta nhớ rõ ngươi giống như nói qua ngươi có thể cùng nó chung thị giác. Ma tương tương ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Khương Phong không biết nên nói cái gì. Hắn tổng cảm giác chính mình vô luận nói cái gì đều là sai. Ma tương tương thấy vậy cười hì hì vãn trụ hắn. Khương ca đừng như vậy. Hai ta ai với ai nha. Ta trên người xuyên này vẫn là ngươi ngày hôm qua mua trở về. Của ta chính là của ngươi. Cho nên hôm nay trừ bỏ giúp ta tẩy quần thuận tiện lại đem dư lại đều giặt sạch không thành vấn đề. Đi, ngoặc kép, ta sống đến bây giờ. Chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy nữ nhân, Khương Phong vừa mới nói xong câu đó. Liền nhìn đến ma tương tương quay đầu đảo dẫn theo còn ý đồ cọ nàng tiểu ma long chuẩn bị cùng đại. Ra thét to chút cái gì? Lập tức đè lại nàng đầu nói. Đã biết, ta sẽ tẩy, mặt sau khoa địch đại nhĩ xem nàng kéo Khương Phong lẩm nhẩm không biết nói cái. Gì, chọc chọc bên cạnh địch mông nguyên, bọn họ quan hệ thực hảo sao? Ta không phải nhớ rõ phía trước Khương Phong còn chặt đứt nàng một cái cánh tay. Địch mông nguyên tươi cười ôn hòa, cũng không biết hắn, xem tới rồi cái gì, có lẽ chính là bởi vì như vậy. Bọn họ mới có thể tương đối thân cận đi, Na Cha bị hắn những lời này dọa tới rồi. Hắn giật nhẹ khóe miệng không biết nên nói cái gì. Tổng cảm thấy chính mình có lẽ là cái này trong đội ngũ duy nhất người bình thường. Ra ngoài ma tương tương đoán trước, khi bọn hắn ở liệu lý thất chỉ đổ tới rồi một vị dáng người hảo nổ mạnh khóc ca. Vị này khóc ca là tiêu chuẩn phương phương người trong nước diện mạo. Ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, lộ ra giã tính cùng không kềm chế được, cùng với một đầu cũng không nhu thuận đoàn hôi phát không hề nghi ngờ. Hắn chính là ngày hôm qua kia đầu người sói, tựa như ma tương tương suy đoán như vậy, hừng đông lúc sau hắn liền khôi phục nhân hình cùng lúc đó. Hắn thể lực giảm xuống rất nhiều, điểm này ở người sói không chút do dự đầu hàng sau được đến nghiệm chứng. Hắn thậm chí liền dãy giụa đều không có, ma tương tương nhìn thoáng qua hắn rối bời hôi phát. Cười tủm tỉm hỏi, không biết các hạ có hay không hôn phối. Những lời này không chỉ có kinh sợ người sói, còn kinh tới rồi những người khác. Vì cái gì nàng có thể tại đây loại bầu không khí dưới nghiêm trang quấy rầy đối phương. Khương Phong không nói hai lời liền đi thủ vệ, hiển nhiên có trang hòa vết xe đổ. Hắn đối với kế tiếp phát sinh sự không có hứng thú. Na Cha ngay từ đầu liền ngồi ở cửa sổ thượng trông chừng. Đã thói quen ma tương tương thần logic biến chuyển hắn coi như cái gì cũng chưa nghe được khóc ca. Tuy rằng biểu tình vi diệu, nhưng chung quy thành thật phối hợp nói. Ta đã có bạn lữ. Đối với ngươi loại này hoàng mao tiểu nha đầu không có hứng thú, hắn nói chuyện khi phi thường ghét. Bỏ. Ma tương tương cũng không tức giận, nàng vui tươi hớn hở nói, ngươi thích quỷ hút máu sao? Người sói biểu tình tức khắc cùng ăn phân giống nhau, quản chi đã bị bắt giữ lại quát, ai sẽ thích những cái đó mãn đầu óc đều là hồ nhão rác rưởi. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta chính là hỏi một chút mà thôi, rốt cuộc ta nghe nói các ngươi lang nhân tộc thủ lĩnh tựa hồ thực thích huyết tộc chi vương lão. Bà, nàng hắc hắc cười. Một chương xinh xinh đẹp đẹp khuôn mặt chính là bị nàng cười ra thiếu tấu cảm giác đánh giám. Malice mới không phải cái kia dơ bẩn quỷ hút máu lão bà. Hiện tại không thể kêu hắn khóc ca. Hẳn là kêu hắn táo bạo lão ca, hóa ra ta còn đụng tới chính chủ. Ta nhớ rõ nàng giống như còn cùng ngươi sinh quá một cái hài tử. Ma Tương Tương xác định người sói thân phận. Này nhưng đến ít nhiều hải lạc sĩ, nghe được nàng nói như vậy. Người sói lại bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn về phía nàng. Ta cùng quỷ hút máu chi gian ân oán cũng không tính cái gì bí ẩn sự. Nhưng Malice đã từng hoài thượng chúng ta kết tinh việc này lại chỉ có chúng ta mấy cái biết. Nếu không phải săn ma thế giới ngươi, mấy thứ này ngươi từ nơi nào biết đến, dù cho năm đó lại như thế nào thống khổ cùng phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy phân cách liệt cũng có thể đủ đem này phân phẫn nộ ngăn chặn. Sẽ không tái giống như lúc trước giống nhau nghe được liền bạo tẩu, vô luận nói như thế nào. Hắn hiện tại đã là trầm ổn người sói thủ lĩnh, mặc dù luận khởi xảo trá cùng đê tiện so bất quá quỷ hút máu cùng nhân loại. Cũng đã có thể khống chế chính mình cảm xúc, rốt cuộc đi vào thế giới này bị áp chế thành bình thường người sói lúc sau hắn tính tình cũng hào. Rất nhiều ta đương nhiên đã biết, bởi vì ngươi nhi tử ở ta thủ hạ công tác sao, Ma Tương Tương tươi cười bất biến. Như là không biết nàng những lời này có bao nhiêu dọa người, phân cách liệt biểu tình dần dần biến. Đáng sợ lên, hắn đối Malice toàn tâm toàn ý. Mặc dù nàng bị huyết tộc chi vương cướp đi cũng chưa bao giờ đi tìm mặt khác bạn lữ. Càng đừng nói tìm nữ nhân phát tiết, hắn hiện tại xác thật có nhi tử. Nhưng những cái đó đều là từ người sói dòng bên nhận nghĩa tử. Là vì tránh cho ngày nào đó hắn chết đi người sói lại loạn như năm bè bảy mảng bảo đảm. Bọn họ ngày thường cũng kêu hắn thủ lĩnh mà không phải phụ thân, cho nên hắn biết. Ma Tương Tương trong miệng nhi tử. Chỉ chính là hắn bị huyết tộc chi vương giết hại nhi tử. Hắn cùng Malice kết tinh. Hắn duy nhất hài tử, đừng cùng ta khai loại này vui đùa. Hắn rít gào ra tiếng. Trên mặt ẩn ẩn xuất hiện nhỏ vụn màu xám lông tơ. Lúc này cũng không biết có phải hay không vừa khéo. Sắc trời trở nên càng thêm âm trầm. Liệu lý trong phòng học tối tăm một mảnh, phản ứng đầu tiên không phải vui sướng. Mà là phẫn nộ, cảm thấy ta ở trêu đùa ngươi. Xem ra ngay cả ngươi cũng biết hắn sống sót khả năng quá nhỏ. Bất quá ngươi lại xem nhẹ tình thương của mẹ. Malice dùng chính mình tánh mạng uy hiếp huyết tộc chi vương. Làm hắn thả chạy con của ngươi, phân cách liệt ngơ ngẩn. Trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hỗn hợp vui sướng, bi thương, hắn cảm xúc dần dần bình ổn. Sợ hãi nói, hắn thật sự còn sống sao? Ma Tương Tương lộ ra làm người đáng giá tin cậy mỉm cười. Ta vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm. Tình huống của hắn có chút không xong đâu. Trên người trói đầy băng vải, ăn mặc một kiện rách tung tòe áo hút đi. Trong mắt một mảnh màu đỏ tươi không có bất luận cái gì lý trí. Nếu không phải phẫn nộ tình hình lúc ấy trở nên cường tráng. Cùng với lỗ tai hắn cùng cái đuôi. Căn bản là tưởng tượng không ra trên người hắn có người sói huyết thống, phân cách liệt ý thức được. Cái gì, hắn run rẩy nói. Hắn là biến dị con lai, làm người sói thủ lĩnh, hắn quá rõ ràng người sói cùng quỷ hút máu chi gian xuất hiện hỗn huyết loại tỷ lệ thật sự quá tiểu. Nhỏ đến chẳng sợ nữ quỷ hút máu nói cho hắn hài tử bị tình địch bóp chết ném đến thái dương phía. Dưới phơi thành cho, hắn cũng theo bản năng tin tưởng cũng xem nhẹ tiểu kẻ điên huyết thống. Tuy rằng người sói đối với ánh mặt trời cũng không có như vậy sợ hãi. Nhưng là vừa mới sinh ra ấu tể đồng dạng sợ hãi ánh mặt trời. Ban đêm mới là người sói sinh động thời gian, nếu bị bóp chết ném đến thái dương phía dưới, cũng sẽ giống quỷ hút máu giống nhau bị phơi thành cho nên hắn vẫn luôn đều không có đoán trước. Đến, chính mình hài tử sẽ là người sói cùng quỷ hút máu hỗn huyết. Rốt cuộc loại này khả năng quá nhỏ. Ai cũng chưa nghĩ đến hài tử sinh ra thời điểm Malice sẽ hoàn thành quỷ hút máu chuyển hóa. Thế cho nên thế gian này lại nhiều ra một con quái vật. Không có lý trí, mờ mịt sống tạm mơ siêu ma tương tương cười ngâm ngâm nói. Không sai, hắn còn có một cái khác đêm hành tộc huyết thống. Cho nên ta lần đầu nhìn thấy hắn khi, hắn thậm chí liền lý trí đều không có. Điên cuồng mà hỗn loạn, ngươi hẳn là biết đối với một con không có lý trí hỗn huyết loại tới nói. Sẽ tao ngộ cái gì đi? Rốt cuộc lúc trước vị kia nữ sĩ đem hắn vứt bỏ địa phương cách đó không xa chính là nhân loại thành. Chấn phân cách liệt mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, nếu lúc trước hắn có thể đi chứng thực một chút, đứa bé kia hay không liền sẽ không gặp như vậy nhiều thống khổ. Nếu lúc trước hắn không có hoàn toàn đắm chìm với phẫn nộ cùng khuất nhục cùng huyết tộc kéo ra chiến tuyến, hay không là có thể đủ bình tĩnh lý trí phát hiện nữ quỷ hút máu lý do thoái thác chung không khỏe. Địa phương, hắn than khóc ra tiếng, ma tương tương mang lên bao tay, từ hắn rối bời đầu tóc nhạt ra thật nhỏ truy tung khí. Khom lưng nhẹ giọng nói, ngươi còn muốn gặp hắn sao? Nhìn xem con của ngươi biến thành cái gì bộ dáng. Phân cách liệt minh bạch nàng ý tứ, hắn hít sâu một hơi. Không chút do dự nói, mạnh kinh, chính là cái kia cá, hắn chính là khống chế quái vật gia hỏa, ta đem nó đặt ở tủ lạnh, hắn quyết đoán bán đứng đồng đội tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường bọc lên bột mì phân cách liệt, ta đem nó phóng tới tủ lạnh mơ tương tương, ngươi có phải hay không còn không có ăn bữa sáng? Phân cách liệt, các ngươi tới sớm như vậy ta làm sao có thời giờ ăn bữa sáng na cha? Đột nhiên phát hiện ta đồng đội vẫn là man không tồi khoa địch đại nhĩ. Ta liền tò mò này cá là cái gì hương vị Khương Phong. Nơi này là liệu lý phòng học địch Mông Nguyên. Ta nhìn đến bột mì. Không bằng, mạnh kinh, cảm tạ ở 2020-0118-23. 59-17-2020-0120-23. 31. 04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, Zillion một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Hắc Nham 107 bình, không phi không âu, Paranoid, một họa thiên hạ, không hữu người, Hạc 7, Giang Ca 10 bình, Thanh Sơn cư khách 5 bình, Mặc Chiêu Dục 3 bình, Phồn Quang Tinh Diệp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Giao phay cùng két nước nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Phân cách liệt thật là cái quỷ tai. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng đem chính mình đồng bạn bỏ vào tủ lạnh, thứ này. Phóng vẫn là phía dưới đông lạnh tầng. Ma tương tương kéo ra đông lạnh tầng tìm cái tiểu cương chén đem mạnh kinh móc ra tới sau. Này cá vẫn không nhúc nhích. Sờ soạng một phen, lạnh lẽo, nó sẽ không bị đông chết đi. Khoa địch đại nhĩ biểu tình cổ quái. Không biết từ chỗ nào tìm ra một đôi chiếc đũa kẹp nó cái đuôi nhắc lên. Bên cạnh Na Cha đã từ cửa sổ thượng nhảy vào tới. Phủng một chậu bột mì đi tới. Nếu đông chết liền bọc điểm bột mì tạc đi. Đã lâu không ăn tạc tiểu ngư ta nhớ rõ còn có trứng gà dịch. Muốn đi quầy bán quà vặt mua điểm sao? Địch Mông Nguyên tươi cười nhu hòa. Hiển nhiên hắn đã bị Na Cha bọn họ mang chật tiết tấu. Nghiêm túc suy xét như thế nào ta cá tốt nhất ăn, nghe được hắn những lời này. Tiêu nguyên bản vẫn không nhúc nhích tiểu ngư một cái vẫy đuôi. Tránh thoát chiếc đũa nhảy hồi ma tương tương trong tay tiểu cương chén. Nó ở nhỏ hẹp không gian chung cấp tốc bơi lội. Cho người ta một loại sứt đầu mẻ chán cảm giác phân cách liệt tuy rằng không chút do dự bán đứng. Đồng đội, nhưng còn sót lại lương tâm làm hắn vô pháp trơ mắt nhìn mạnh kinh liền như vậy len lý. Hắn vội vàng tiến lên ngăn trở nói. Nó trước giới là, bí mật, dung hợp khuy mật người cùng mật báo giả năng lực. Tuy rằng không thể nói chuyện lại có thể thông qua dòng nước trung thị giác quan sát tình báo. Hơn nữa bởi vì mật báo giả năng lực, cho nên có thể đầu nhập vào giáo phương, chỉ huy quái vật nhưng mà đêm qua phân cách liệt cùng mạnh kinh bị hố một phen. Đặc biệt là mạnh kinh, bởi vì bị tạp rớt bể cá cho nên mất đi thao túng quái vật năng lực. Cuối cùng những cái đó bị triệu hoán lại đây quái vật địch ta chẳng phân biệt. Cơ hồ bị thương nặng người sói cùng hắn. Cũng bởi vậy mạnh kinh hư nhược rồi rất dài một đoạn thời gian. Ngay cả cùng phân cách liệt giao lưu đều làm không được. Héo, Mỹ không phấn chấn. Cho nên không có phát hiện giết qua tới ma tương tương đội ngũ, vậy các ngươi vì cái gì không quay? Về, ngược lại đãi ở chỗ này. Khương Phong đã nhận ra không khỏe địa phương, phân cách liệt cười khổ. Tối hôm qua những cái đó thần quyến giả đều bị hắn giết. Chỉ còn lại có ta cùng Mạnh Kinh, nó hiện tại lại biến thành một cái bình thường cá. Ta như thế nào biết đồng quang ở đâu? Người sói trong miệng hắn chỉ chính là địch Mông Nguyên. Phân cách liệt chức giới vì đêm du giả, buổi tối thời điểm có thể biến thân vì người sói. Ban ngày còn lại là bình thường học sinh, trừ bỏ thể lực ở ngoài mặt khác thuộc tính đều là thường thường. Nhưng bởi vì chức giới đặc thù tính, buổi tối cường không thể tưởng tượng, đồng thời làm yêu thích ban đêm đi ra ngoài ra hỏa. Hắn mỗi ngày chỉ cần ngủ 4 cái giờ liền có thể tinh lực dư thừa, người sói sở mang đến che giấu. Năng lực chính là nguy hiểm dự cảm, hơn nữa có thể cùng phi nhân loại gia hỏa nói chuyện với nhau. Là trừ bỏ đồng quang ngoại duy nhất một cái có thể cùng Mạnh Kinh giao lưu gia hỏa. Tiền đề là ở vào ban đêm siêu khô nên hiện tại liền tính Mạnh Kinh còn có thể biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Phân cách liệt cũng nghe không hiểu, mà nó cũng vô pháp liên lạc đến đồng quang, các ngươi chẳng lẽ liền không có cùng loại với tổng bộ? Hoặc là căn cứ như vậy địa phương sao? Ma tương tương lại lần nữa duỗi chỉ sờ sờ Mạnh Kinh. Nó thực hung cắn lại đây, bị tay mắt lanh lẹ khoa địch đại nhĩ cắm chiếc đũa ngăn chặn miệng, ngươi đừng sờ loạn. Chờ lát nữa đầu ngón tay bị nó cắn xuống dưới, khoa địch đại nhĩ đầu tiên là cảnh cáo ma tương. Tương, tiếp theo hung tợn uy hiếp Mạnh Kinh, ngươi còn rất hoành, lại hung trực tiếp đem ngươi ném trong chảo dầu tạc. Hết chương.